Chương 850, Bỉ Ngạ, 2. Dù là sở hữu chết toán chi khí tất cả đều hóa thành đen tuyết, cổ chiến trường mặt trời QNZ không có chút nào nhiệt năng, tựa hồ bị thứ gì, tách ra ra ngoài. Ẩn tại lương trụ trên thẳng tứ lao đầu, nhìn thấy trong hộp ngọc đồ vật lúc, kích động đến kém chút lộ bộ dạng. Quả nhiên là Bỉ Ngạn chi hoa a, trời đất biến xoay chuyển quá nhanh, bao nhiêu người không muốn bỏ đi tiên nghiệp tự ổ quay về kia cuối cùng điên cuồng bên trong. Dù là nguyên bản có thế vâng chịu tự tim người, QNZ tại giết chóc bên trong chậm rãi châm luân, cứ thế chết oán chi khí ở đây dây dưa, thành hiểu không được ma niệm hiện tại tốt rồi, chỉ cần có Bỉ Ngạn chi hoa, tất cả mọi người nhưng phải giải thoát lao đầu đột nhiên có chút lệ mục, có lẽ trong luân hồi, hắn còn có thể gặp cái kia, cùng hắn mãi cả đời nữ nhân. Chín thiên khuyết bị Bỉ Ngạn hoa thánh khiết hào quang toàn bộ bao phủ thời điểm. Hắn tinh thần cũng vội vàng kéo dài tới ra ngoài, chờ đợi trăm ba nở năm, rốt cục có thể gặp lại một lần đã từng người đi qua nhiều năm như vậy, cách mỗi mấy năm, tại màu đen tuyết quý tiến đến lúc, hắn kỳ thật cũng có thể nhìn xem những người kia, thế nhưng là trừ ban đầu, về sau hắn rốt cuộc không đi ra xích tiêu lưỡng cực điện một bước. Kia thay đổi khuôn mặt, bị chết oán chi khí ăn mòn chỉ còn ma niệm tuyết kỳ quái, không phải đồng môn của hắn. Đen tuyết ngay tại điểm điểm tan chảy. Bất quá lần này tan chạy, lại không có thành thuốc thành xương mù lưu duyệt cùng phao phao nhẹ nhàng thở phào một hơi, có tác dụng liền tốt. Một điểm lại một điểm linh quang, bồi hồi tại liều mạng dãy rùa tuyết kỳ quái trên thân, chỉ là cho dù bọn chúng như thế nào dãy rùa, Bỉ Ngạn hoa tịnh hóa chết toán chi khí lộ trình, không có một chút dừng lại. Lao đầu khẩn trương nhìn xem bọn họ, nhìn xem màu đen cái bóng, chậm rãi trở thành nhạt. Nhặt được tựa hồ tùy thời có thế hóa vô số cái bóng tại Bỉ Ngạn hoa tịnh hóa bên trong đánh tan, nửa ngày về sau, ngưng xuất thân hình hơn trăm cái bóng, nhìn nhau một cái về sau, hướng xích tiêu điện chắp tay, tiêu không vô hình. Lưu Duyệt cùng phao phao thi pháp không dám dừng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn không muốn đi hai cái bóng, như chậm thực nhanh hướng bọn họ tới. Trên xà nhà lão đầu, nhìn xem càng ngày càng gần Mỹ phụ trong lòng kích động không thôi. Nàng là tìm đến hắn đi nhất định là. Vốn dĩ chín thiên khuyết chủ nhân là các ngươi khuôn mặt rất là hiền lành nam tử nhẹ thi lễ, đa tạ hai vị tiểu hữu tương trợ, nói mân vô cùng cảm kích thằng tứ, tìm tơ y chín thiên khuyết người hữu duyên, ngươi còn tránh cái gì tránh nhìn thấy mỹ phụ cu nở dê hướng bọn họ nhẹ thi lễ về sau. Đối xả nhà gọi thằng tứ danh tiếng, Lưu Duyệt cùng phao phao tâm thần vừa loạn, kém chút bên trong gãy mất thi pháp. Đưa nở dê, ta xuống. Cái này xuống. Thẳng tứ lao đầu cái kia khí A phu thê nhiều năm như vậy, cái này ngu xuẩn bà nương luôn luôn lấy hủy đi hắn đài làm vui, như thế nào không suy nghĩ, hai cái tiểu ra hỏa tay run một cái, cuối cùng hại có thể là ai ta vốn là muốn đi. Hắn hướng Lưu Duyệt cùng phao phao ngượng ngùng cười cười, chính là các ngươi nói dùng Bỉ Ngạn hoa, lao già ta muốn mang nàng cùng đi. Mỹ phụ giống như cười mà không phải cười, không phải nói vĩnh luôn xa. Cũng không cần gặp lại ta sao lão đầu hiểm nghi ghét bỏ vứt bỏ, sợ ngươi không ai muốn, khóc nhẹ thôi ta sẽ không ai muốn mị phụ trấn mắt, quay đầu liền hướng cùng đi nói mân nói, sư huynh, ngươi có muốn hay không ta muốn nói mân nhẹ nhàng cười, lúc trước ta liền nói muốn ngươi, sư muội hẳn là quên bị động nghe bọn hắn liếc mắt đưa tình, tiện thể ăn dấm Lưu Duyệt xạ mặt lại, tốt tại phao phao tịnh hóa liền muốn kết thúc. Tự nhiên chưa? Mỹ phụ lại không xem thẳng tứ lão đầu, sư huynh. Hôn đản này tính tình một điểm không thay đổi, có lẽ chuyển thế thân, cũng giống như nhau tính xấu. Ta đã quyết định, cùng ta thẳng tứ lao đầu đột nhiên hét lớn, nói mân ngươi còn biết xấu hổ hay không vợ của bạn cũng dám lấn Huệ Nhi. Xem ở ta tìm tơ y người hữu duyên, có thế bỏ đi Bỉ Ngạn hoa, giúp bọn ta thần hồn viên mãn, đoàn tụ linh căn. Ngươi cũng không thể không quan tâm ta a thần hồn viên mãn đoàn tụ linh căn Lưu Duyệt cùng phao. Phao đồng loạt đem ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến mới tới hai cái bóng bên trên. Trời đất biến tới quá nhanh, trong lòng không cam lòng quá nhiều, chúng ta chuyển thế thân, những năm này đại khái luôn luôn tại phạm thế trong luân hồi dãy rủa. Nói mân đối bọn hắn cười cười, bất quá bây giờ tốt rồi, tiểu hữu Bỉ Ngạn hoa, đã tịnh hóa chúng ta tàn niệm, thần hồn viên mãn về sau, linh căn tự nhiên QNZ sẽ không lại là tàn phế chi căn, nói mân thay chín thiên khuyết tất cả mọi người. Lại tạ tiểu hữu. Đúng đúng đúng thẳng tứ liếm lắp nghiêm mặt ở mỹ phụ, Huệ Nhi, mau theo ta cùng một chỗ tạ ơn bọn họ, lần này chúng ta cùng đi, lần tiếp theo, liền càng có thế ở cùng một chỗ. Lễ thi rất nhanh, lại nhấc thân lúc, hắn lại mặt dày nói, Lư Duyệt, cổ chiến trường chết oán chi khí, mặc dù đại bộ phận đều thuộc tàn niệm, có thế ngươi như là đã dùng bị ngạn hoa tịnh hóa, vậy liền dứt khoát đem bọn nó sử dụng hết đi. Có lẽ được hưởng lợi quá nhiều người, ông trời có mắt, sẽ còn trả lại ngươi một đóa bị ngạn hoa đâu. Lư Duyệt không có cách nào nói chuyện, phao phao chính mượn tay của nàng, tịnh hóa chín thiên khuyết chủ phong trên cuối cùng mấy nơi. Không tệ, lúc ấy kỳ thật QNZ có tương đương một bộ phận người, không muốn đi vào luân hồi. Nói mân QNZ giúp đỡ nói chuyện, lại thêm về sau vẫn trong này nhặt bảo người, bọn họ bị chết toán về sau dây dưa kéo lại, căn bản không có cơ hội tiến vào luân hồi đạo, vì lẽ đó nơi này chết toán chi khí mới có thể càng để lâu càng dày đặc. Tiểu hữu bị ngạn hoa, theo chín thiên khuyết dọc theo đi, có lẽ có thể để đã từng luân hồi đại đạo lại mở. Luân hồi đạo lại mở. Lư Duyệt thả xuống rủ xuống mắt, hoài nghi nơi này âm dùng, cùng 3000 giới đã từng thấy qua âm dùng, đã không đồng dạng. Đưa cờ dô y, đồ vật là người ta, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Huệ Nhi giật giật phu quân của mình cùng sư huynh, hướng Lư Duyệt nói khẽ, nơi này trời đất, đã cùng những địa phương khác không đồng dạng, lại được bị ngạn hoa tỷ lệ nhiều lắm là chỉ có một thành, ngược lại là nàng ở trước mặt nàng bóp bóp ngón tay, mặt lộ mỉm cười. Chín thiên khuyết trên tay các người, mà tịnh hóa lại từ nơi này bắt đầu, sở hữu được rồi chỗ tốt người, cùng nơi này, cùng hai vị đều có một phần nhân quả, được cũng mất, tiểu hữu chính mình suy nghĩ. Chín thiên khuyết giao cho các người, sư huynh, thẳng tứ, chúng ta đi thôi. Cao y củ ô y củ nở dê động phủ vừa mới tịnh hóa xong, ba cái bóng đồng loạt ở đây, cười tiêu tán thành vô hình. Chúng ta còn tiếp tục sao phao phao nhìn xem Lư Duyệt. Nhìn lại một chút đã có chút chỗ này đi bị ngạn hoa, nói thật, hắn có chút đau lòng tiếp tục đi. Lư Duyệt một lần nữa nhắm mắt lại, vì cùng quả, nàng cùng phao phao tuy rằng không cái gì dùng, thế nhưng là cho Tam Thiên Thành tới nói, nên rất hữu dụng. Đều đã chết, hai người bọn họ có phúc à, lão giả ghen tị, lao đầu mới tắt thở, lao thái thái cu nở dê đi theo tắt thở, thiếu niên phu thê lao đến bạn, ngay cả Hoàng Tuyền Lộ đều có thể muốn nâng đỡ cùng một chỗ. So với ta nhưng có phúc nhiều lúc người bên cạnh, theo bên cạnh hắn quanh quẩn. Lão giả chậm rãi theo lão hưu ra đi ra, trên mặt của hắn giống buồn giống vui. Xoạt xoạt đông lôi sáng rõ, đang muốn về nhà lão giả, đột nhiên định trụ thân hình, ngửa đầu xem ngày rơi thưởng về sau, thẳng tắp ngã xuống. A Mân Thúc ngươi làm sao rồi? Đang muốn đi sắt vách tế bái hàng xóm bận bịu muốn lên trước muốn nâng đỡ. Lý Đại Phu, mau đến xem a. Nhìn xem Mân Thúc đây là làm sao rồi? Con y lý ở Dương Lý Đại Phu bận bịu chạy tới, cho ngã xuống đất người nâng đỡ mạch, thở dài nói, Mân Thúc đi. A về tới người đi đường kinh hãi. Cùng lúc đó, rời Tam Thiên Thành không xa một cái phàm thế thôn nhỏ, tại quần quận Đông Lôi bên trong, ba nhà báo tin vui.